Chương 1918, gặp chính chủ. Trầm Luân Hải Vương cũng coi là Thương Hải Tinh vực uy tín lâu năm cường giả, tung hoành ngàn năm, kiến thức rộng rãi, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Phi Tiên Niết Bàn Đan, từng tại viễn cổ thời đại, được xưng là đệ nhất thánh đan, nó không thể, không tại tiên đan phía dưới. Nguyệt Đại Nhân trầm giọng nói ra, trong giọng nói đều là lộ ra mấy điểm khát vọng. Một viên Phi Tiên Niết Bàn Đan, cũng đủ để trợ nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, một bước trèo lên thiên, độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên. Cái này, trong thiên hạ thật có như thế thần đan? Trầm Luân Hải Vương đều là toàn thân run lên, khiếp sợ không thôi đường. Nguyệt Đại Nhân lời nói bên trong mặc dù chỉ miêu tả cái này Phi Tiên Niết Bàn Đan giải rác vài câu, coi như bằng cái này một viên Phi Tiên Niết Bàn Đan, cũng đủ để trợ nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên. Cái này đệ nhất thánh đan tên, cái này được không khoa trương. Có, không qua loại này thánh đan sớm đã là thất truyền, hiện tại ngay cả đan phương đều không thấy. Nguyệt Đại Nhân phảng phất kiến thức vượt xa Trầm Luân Hải Vương, biết được bí ẩn trong đó. Vậy cái này Hải Thập Tứ, là dự định luyện chế Phi Tiên Niết Bàn Đan? Trầm Luân Hải Vương vừa nghĩ tới Sở Phong Miên muốn mua thánh dược, không khỏi vô cùng giật mình nói ra. Hắn mặc dù đoán được Sở Phong Miên cho hắn ngọc phù bên trong ghi chép nhiều như vậy viễn cổ thánh dược, muốn luyện chế đan dược, tuyệt không phải là cái gì bình thường phàm đan. Nhưng Y Di Nguyên không nghĩ tới, Sở Phong Miên khẩu vị lớn như vậy, muốn luyện cái này ra thiên đệ nhất thánh đan. Tiểu tử kia, là có quyết định này, không qua muốn luyện Phi Tiên Niết Bàn Đan, cái kia có ta á dễ dàng, tiểu tử này hẳn là từ Lâm Lang Tam Ma trong tay, đạt được cái này Phi Tiên Niết Bàn Đan đan phương, bất quá hắn muốn luyện ra, tuyệt đối không thế. Nguyệt Đại Nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Phi Tiên Niết Bàn Đan, ra thiên đệ nhất thánh đan, muốn luyện ra, cái kia có dễ dàng như vậy, ta mặc dù không biết đan phương, có thể theo nói Phi Tiên Niết Bàn Đan, cũng phải cần trọn vẹn 99 loại thánh dược, với lại đều không ngoại lệ, đều là viễn cổ thánh dược. Tiểu tử này có cái này tâm, đáng tiếc hắn căn bản không có có năng lực như thế. Cái kia Nguyệt Đại Nhân, cái này chút thánh dược, chúng ta muốn hay không bán? Trầm Luân Hải Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Viễn cổ thánh dược, Nguyệt Hải Thương hội bên trong DU không có bao nhiêu, mỗi một gốc đều là được không dễ, ngày bình thường căn bản vốn không sẽ bán ra. Loại này viễn cổ thánh dược, không quản là bán cho vị nào lão cổ đồng, đều là một phần nhân tình. Bán, đương nhiên muốn bán, có sinh ý, đương nhiên muốn làm. Nguyệt Đại Nhân suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không qua tiểu tử kia, nếu là hủy Lâm Lang Vương Triều, cái kia trong tay hắn, nhưng là có chút đồ tốt, ngươi nói cho hắn biết, ta muốn hắn ba cái thần tượng huyền lực đan, chỉ cần là hắn nguyện ý bán, hắn muốn thánh dược chúng ta Nguyệt Hải Thương hội chỉ cần là có, đều có thể cho hắn. Đi xuống đi. Vâng. Trầm Luân Hải Vương cung kính hành lễ, chính là rời đi trong gian phòng đó. Thần tượng huyền lực đan xem ra cái này Nguyệt Đại Nhân, thật là hiểu rõ không ít chuyện, Lâm Lang Tam Ma trong bảo khố có thần tượng huyền lực đan sự tình, hắn đều biết. Trầm Luân Hải Vương rời đi, Sở Phong Miên vậy thu hồi linh thức, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn từ Lâm Lang Vương Triều trong bảo khố, phát hiện hết thể 13 mai thần tượng huyền lực đan, Sở Phong Miên mình tại chỗ luyện hóa 5 mai. Hiện tại còn thừa lại 8 cái này 8 cái thần tượng huyền lực đan, lúc đầu Sở Phong Miên còn giữ trở về cựu vực, đi cho Lạc Tịch Hàn Nguyệt Ly bọn người. Hiện tại không nghĩ tới, thế mà cái này bị người để mắt tới. Thần tượng huyền lực đan, Sở Phong Miên có thể bán, không qua Sở Phong Miên cũng phải có đủ nhiều chỗ tốt mới được. Thập tứ công tử lợi lâu. Trầm Luân Hải Vương chỉ chốc lát, chính là lại lần nữa về đi đến trong phòng, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, một mặt ấy này nói ra. Khố phòng quá loạn, làm trễ nải một chút thời gian. Không sao, ta muốn thánh dược. Nhưng DU có Sở Phong Miên vậy không nói ra cái này. Trầm Luân Hải Vương lời nói, tùy ý mở miệng nói. Phía trước CNN loại thánh dược, chúng ta Nguyệt Hải Thương hội DU có, nhưng phía sau mấy loại viễn cổ thánh dược, là thuộc tại chúng ta Nguyệt Hải Thương hội một vị tiền bối. Vị tiền bối này đồng dạng bán ra, nhưng lại không nguyện ý bán linh thạch, muốn đổi lấy một loại tên là thần tượng huyền lực đan thánh đan. Trầm Luân Hải Vương vừa nói, vừa quan sát Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Thần tượng huyền lực đan xem ra các ngươi Nguyệt Hải Thương hội vị tiền bối này, tin tức ngược lại là linh thông. A Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm ý cười đường. Đã như vậy,